trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phóng viên. Nếu như nói 46 án mạng cáo phá ai là công đầu? Dịch Nhược Thủy đầu tiên liền nghĩ đến trợ giúp Đông Thành đồn công an câu cá chấp pháp Hầu Tiến. Nhưng vấn đề là cái này Hầu Tinh quá trơn đầu. Cùng Dịch Nhược Thủy lặp lại vô số lần muốn làm anh hùng vô danh. Nói là việc này nếu quả thật bại lộ hắn tại Đông Thành sẽ không pháp lăn lộn. Đại hình tuy nhiên tiến vào nhưng ở Đông Thành còn có một đại bang thân thích bằng hữu. Lúc nói lời này còn kém cho Dịch Nhược Thủy quỳ xuống. Đã Hầu Tiến không muốn lĩnh phần này công đầu, cái kia cũng không bằng tặng cho Lý Tú Lệ. Tuy nhiên kịp thời cung cấp phá án manh mối cũng là một cái công lớn. Nhưng là như thế nào so ra mà vượt người thứ nhất cung cấp mấu chốt phá án manh mối. Dịch Nhược Thủy cảm thấy việc này nếu như thành rồi, Lý Tú Lệ thậm chí có thể trở thành thành phố trọng điểm khen ngợi tiên tiến điển hình. Bảo Phi cùng Lưu Tùng Đào, Dịch Nhược Thủy, Lý Tú Lệ cùng một chỗ trải qua bát bát vụ án nổ súng kinh tâm động phách. Theo ý nào đó thượng tất cả mọi người là cùng sinh cùng tử chiến hữu. Cho nên Lưu Tùng Đào mới có thể đem Bảo Phi đưa Đông Thành đến. Mà Bảo Phi tự nhiên cũng nguyện ý Lý Tú Lệ phát triển đắc càng ngày càng tốt. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy hắn sẽ hiểu. Tiểu Dịch, ta cảm thấy đắc việc này xác thực có thể thao tác thoáng một tí. Một cái nhiệt tâm nữ tài xế xe taxi trải qua đại hình xe máy đi thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện đại lý xe ở phía trong ngừng lại cái kia cỗ xe Phú Khang xe cùng 4, 6 án mạng bị cướp đi cùng khoản xe taxi độ cao tương tự nhưng lại có rất nhiều nghi vấn. Nhạy cảm nữ lái xe tại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ về sau thà rằng chậm trễ sinh ý cũng muốn. Trước tiên liền hướng Đông Thành đồn công an báo cáo, mà Đông Thành đồn công an từ trên xuống dưới cũng không có bởi vì này một đường tác khó có thể kiểm. Chứng cho nên phớt lờ. Mà là kịp thời quyết đoán phóng ra chẳng những quấy rối một cái tiêu thụ trộm đoạt xe máy cùng xe đạp ổ điểm, nhưng lại hiện trường thu được 46 án mạng mất đi mấu chốt vật chứng Phú Khang xe taxi một cỗ. Cũng bắt được 46 án mạng nghi phạm mấy tên, vì phá hoạch tỉnh phòng công an trọng điểm đốc thúc 46 cướp bóc án giết người điện định kiên. Định trụ cột. Mặc dù biết đây hết thảy đều là giả dối, nhưng là Bảo Phi không cho rằng có cái gì không đúng. Dù sao bất kể như thế nào Hầu Tiến cũng không dám đứng ra thật không nếu như để cho Lý Tú Lệ đến. Lập công, Tiểu Dịch, cũng là ngươi nói đúng. Phần này công lao tựu nên là Tú Lệ tỷ. Chúng ta trước cùng Lưu Sở nói rõ ràng, như vậy cũng là ngươi thủ tại chỗ này. Ta tranh thủ thời gian đi đại hình đại lý xe bên kia cùng Lưu Sở đem sự tình nói rõ ràng. Đang khi nói chuyện Dịch Nhược Thủy đã muốn nhổ ra thông Lưu Tùng Đào điện thoại. Đào ca, ngươi có thể thỉnh đội cảnh sát hình sự tới trợ giúp thuận tiện hướng cục thành phố vì Tú Lệ tỷ. Thỉnh công rồi, lần này đắc may mắn mà Tú Lệ tỷ hướng chúng ta cung cấp đại hình đại lý xe có một cỗ xe khả nghi. Phú Khang xe taxi mấu chốt manh mối. Việc này ngài cũng không thể bạc đãi Tú Lệ tỷ. Đúng đúng đúng. Nếu như không phải Tú Lệ tỷ cùng Đào ca ngài báo cáo đại hình bên kia có một cỗ xe độ cao khả nghi. Phú Khang xe taxi. Cái này bản án cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Dịch Nhược Thủy tiếp tục hướng Lưu Tùng Đào báo tin vui. Đúng rồi. Vừa rồi ta cùng Tú Lệ tỷ còn có Phi ca đã muốn xác minh qua rồi. Cái này cỗ xe Phú Khang chính là 46 án mạng chung bị cướp đi cái kia cỗ xe Phú Khang xe taxi. Động cơ số hoàn toàn nhất trí. Khác chi tiết, tỉ mỉ cũng hoàn toàn nhất trí. Lưu Tùng Đào mặc dù là mãng phu tác phong nhưng lại trước tiên chợt nghe ra Dịch Nhược Thủy ý ngoài lời. Ta lập tức xin mời đội cảnh sát hình sự tới trợ giúp thuận tiện cho ngươi Tú Lệ tỷ hướng cục thành. Phố thỉnh công, việc này may mắn mà ngươi Tú Lệ tỷ cung cấp mấu chốt manh mối. Đang khi nói chuyện, Dịch Nhược Thủy lại nghĩ tới điều gì? Lưu Tùng đào điện thoại một treo hắn lại đánh cho Từ Tịnh Nghi. Từ Tổng, người bên kia có hay không tương đối quen thuộc phóng viên? Báo chí, đài truyền hình, radio đều được, hiện tại có cấp tốc sự tình. Tú Lệ vừa mới lại dựng lên một kiện đại công. Đúng, chính là Tú Lệ tỷ. Nàng vì phá hoạch 46 án mạng cung cấp mấu chốt manh mối. Tuyệt đối là công đầu. Ta chính là lo lắng Tú Lệ tỷ công lao bị mai một hoặc là bị không liên hệ người đoạt. Cho nên muốn tìm phóng viên giúp nàng đưa tin thoáng một tí. Phiền toái Từ Tổng rồi. Từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ là hảo tỷ muội. Tại loại chuyện này nàng đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy tìm nàng tuyệt đối là tìm nàng đúng người. Tinh không máy tính bởi vì nghiệp vụ nhu cầu cùng tin tức truyền thông mỗi ngày liên hệ. Bởi vậy Từ Tịnh Nghi lập tức tìm ra một chương tấm danh thiếp. Đi, ta cho ngươi Vương ký giả điện thoại cùng hô cơ. Không không không, loại chuyện này ta tự mình liên lạc tương đối khá. Tốt, ta liên hệ với lập tức lại để cho Vương ký giả đến Đông Thành đồn công an đi phỏng vấn. Ngươi yên tâm, Vương ký giả nhất định sẽ toàn lực phối hợp các ngươi. Nghe được Từ Tịnh Nghi nói như vậy, Dịch Nhược Thủy tự hoàn toàn yên tâm. Nếu như là hoàn toàn lạ lẫm phóng viên phỏng vấn chung có lẽ sẽ bắt lấy một ít không hợp lý chi tiết. Tỉ mỉ một đường truy vấn hả? Nhưng đây là Từ Tịnh Nghi bình thường dùng thói quen phóng viên đến lúc đó nhất định là tốt khoe. Xấu che, tuyệt đối sẽ không cho Lý Tú Lệ tìm phiền toái. Ước chừng qua rồi hơn 10, sau, Lý Tú Lệ hạ lợi xe taxi đã muốn đứng tại Đông Thành đồn công an trong sân. Không đợi Lý Tú Lệ đem xe ngừng tốt, Dịch Nhược Thủy cũng đã mở cửa xe đem nàng hướng trên lầu lĩnh. Tú Lệ tỷ. Tiếp được đi hết thảy đều nghe ta an bài. Lý Tú Lệ cảm thấy hiện tại Dịch Nhược Thủy đặc biệt xuất khí. Nhất là Dịch Nhược Thủy ăn mặc còn là mình cho hắn chọn cái kia kiện ngắn tay. Đi, ta đều nghe ngươi an bài. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Lý Tú Lệ nguyện ý phối hợp Dịch Nhược Thủy cứ yên tâm. Trực tiếp tự nói ngắn gọn đem mình cụ thể an bài nói một lần. Dù sao Hầu Tiến không dám tới lĩnh phần này công lao. Phần này công lao cùng với không múc nước phiêu hoặc là bị cái gì không liên hệ người bốc lên lĩnh. Thật đúng là không bằng tự lại để cho Tú Lệ tỷ lập công. Lý Tú Lệ vẫn thật không nghĩ tới thiên hạ. Hội rớt bánh nhân. Cái này vụ giết người phá chính là kết cục tốt nhất. Không cần phải phức tạp. Việc này phong hiểm quá lớn. Ta không muốn trở lên tòa án. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian nói ra. Tú Lệ tỷ, ngươi yên tâm đi. Hết thảy đều không sơ hở tí nào. Ngươi chẳng lẽ còn muốn lái cả đời xe taxi sao? Ta nhớ ngươi có thể nhanh chóng qua tới giúp ta. Dịch Nhược Thủy lời này hiển nhiên là đả động Lý Tú Lệ. Tuy nhiên Lý Tú Lệ cũng hiểu được làm như vậy có chút không tốt. Nhưng là Lý Tú Lệ thực không muốn khai mở cả đời cho thuê. Nàng không khỏi sâu kín thở dài. Tiểu Dịch, ta thực sợ thượng tòa án. Hơn nữa ta còn muốn với ngươi đồng dạng tại đại học trong sân trường vô ưu vô lự đọc sách. Dịch Nhược Thủy vừa cười vừa nói. Tú Lệ tỷ, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần lần này lập công sự tình xử lý xuống. Ngài muốn tuyển cái đó chỗ đại học cũng không có vấn đề gì. Nghe được Dịch Nhược Thủy làm như vậy ra cam đoan, Lý Tú Lệ liên tục gật đầu. Tiểu Dịch, ta hết thảy đều nghe ngươi an bài. Ta thật muốn, đang khi nói chuyện một cỗ phỏng vấn xe đứng tại trong đại viện. Một thanh niên nam phóng viên vừa lái xe môn một bên lớn tiếng reo lên. Lý Tú Lệ ở nơi nào? Lý Tú Lệ ở nơi nào? 46 án mạng có phải là có manh mối rồi? Dịch Nhược Thủy vỗ vỗ Lý Tú Lệ bả vai nói ra. Tú Lệ tỷ, không cần phải sợ, hết thảy đều dựa theo sắp xếp của ta đến. Tinh Châu báo Triều Vương Hoa Vương ký giả bây giờ là vẻ mặt hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình có vận khí tốt như vậy. hắn không nghĩ tới Tinh Không máy tính Tư tổng chẳng những thường xuyên cho mình đưa tiễn tiền đi, lại đưa tiễn tiền lì xì, còn đưa như vậy một cái nặng cân cấp tin tức manh mối. 46 án mạng ảnh hưởng rất lớn, Tinh Châu thị dân đều rất chú ý. Hơn nữa Vương Hoa vừa rồi đã muốn nghe ngóng cái này bản án, có lẽ hay là tỉnh phòng công an trọng điểm đốc thúc án kiện. Tuy nhiên hắn vừa mới chuyển chính thức, hơn nữa chính pháp tin tức căn bản không phải hắn nghiệp vụ phương hướng, nhưng là hắn hiện tại đã muốn quyết tâm miệng hổ đoạt thức ăn. Lý Tú Lệ đồng chí, còn có vị bạn học này, có thể hay không giới thiệu thoáng một tí tình huống cụ thể? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.